Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, nhan sắc công bố tương đương, chương 147, tràng diện một lần phi thường yên tĩnh, Úc Vãn Vãn trốn ở bên dưới hang động mặt, liều mạng che miệng lại đem mặt chôn ở Trích Thủ Trích Tinh Thần trên vai. Không để cho mình cười ra tiếng, nàng khá tốt. Hắc Tam Bàn sớm liền chạy tới không biết cái góc nào bên trong lăn lộn đi. Chỉ còn lại Hỏa Tinh Linh một cái linh ở đâu khóc không ra nước mắt. Nàng ngược lại là muốn nói chuyện, nhưng là trong miệng bị nhét tràn đầy. Cái gì đều nói không nên lời. Sắc bén, hình tượng của ta, nương theo lấy cái này âm thanh cha, triệt để hủy, đương nhiên, đây chỉ là sắc bén mình ý nghĩ. Nếu như Trích Thủ Trích Tinh Thần biết rồi. Nhất định sẽ tự ái sờ sờ hắn đầu chó, sau đó nói cho hắn biết, đứa nhỏ ngốc, ngươi từ tại Nhi Miêu trên lưng ngồi xếp bằng lúc ấy lên. Đã không có hình tượng có thể nói. Trong phòng ngủ, Lucifer nhíu thật chặt lông mày, nhìn chằm chằm Hàn Chỉ Nhìn, nhìn sắc bén đáy lòng run lên. Hắn vừa mới muốn làm cái gì, chỉ nghe Lucifer mở miệng, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tự nhiên là bởi vì nghĩ ba ba, sắc bén không chút do dự nói đến, dù sao ba ba ngài oai hùng có 102 tứ hải. Ngài ánh mắt quan sát đại địa, ngài, Lucifer so một cái ngừng thủ thế, mặc dù hắn thừa nhận Hỏa Tinh Linh tựa hồ trở nên hoạt bát thích nói chuyện rất nhiều. Cũng không giống trước đó như vậy sợ hắn, đây là chuyện tốt, nhưng là ai tới nói cho hắn biết, hắn cái này sốc nổi khen nhân pháp. Là học của ai? Sắc bén ngoan ngoãn im lặng, manh manh chớp mắt nhìn về phía Lucifer. Được rồi, ngươi trước trở về đi, Lucifer vuốt vuốt đầu, nhưng là ngữ khí thả thong thả rất nhiều. Nhưng là nghe vào sắc bén trong lỗ tai cũng không phải là như thế một chuyện. Trở về, cái gì trở về? Lucifer vươn tay ra, trong lòng bàn tay trống rỗng toát ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Nhảy cẫng nhảy. Nhìn dáng vẻ rất vui vẻ, nhưng là, sắc bén run lẩy bẩy, biểu thị, ba ba ta không có kia công năng a. Nhìn sắc bén chậm chạp không động đậy, Lucifer khẽ nhíu mày, sắc bén một cái giật mình, sau đó, đột nhiên bổ nhào qua, dùng sức ôm lấy Lucifer đùi, ba ba, ta rất nhớ ngươi, Lucifer bị hắn đụng lui về sau một bước. Chần chờ một chút, nhìn xem chui đầu vào bụng mình nữ nhi, đưa tay sờ sờ tóc của nàng. Ngoan, ba ba cũng nhớ ngươi, sắc bén bị đại lão một tiếng này ngoan nói dùng mình. Run một cái, lúc này mới tiếp tục biểu diễn của hắn. Ba ba, ngươi nhất định không nghĩ ta. Không phải, ngươi tại sao không có vì ta ngắt lấy hạ sáng sớm kiều diễm nhất ướt át kia một nhánh rose. Úc Vãn Vãn bọn người trong huyệt động cười đánh ngã, Trích Thủ Trích Tinh Thần che mặt, cây bản không muốn thừa nhận bọn hắn nhận biết sắc bén. Dựa theo Úc Vãn Vãn lại nói, đây tuyệt đối là kịch khoa, cho dù ai nhà khuê nữ cũng không có nói như vậy. Người khi này là mỹ nữ cùng dã thú chuyện cổ tích a. Nhưng là, đại khái Lucifer cho tới bây giờ không có tiếp thụ qua như thế, nhiệt liệt nũng nịu. Hắn thế mà đưa tay biến ra một nhánh rose, sau đó kẹp ở sắc bén bên tai. Sắc bén, đại lão ngươi quên đi đâm. Nhưng là hắn đã không để ý tới những thứ này. Đầu ngón tay của hắn lặng lẽ thuận đường phương pháp tay chân di động tới. Không biết lúc nào kéo lại quần của hắn. Sau đó, thừa dịp đại lão còn đắm chìm trong từ phụ chi tình bên trong. Đột nhiên bỗng nhiên kéo một cái. Lucifer ngay lập tức đột nhiên đưa tay đem sắc bén vứt ra ngoài. Sau đó một đạo ngọn lửa màu đen trống rỗng xuất hiện. Đem sắc bén trong nháy mắt đốt thành tro. Đi đi đi, Hắc Tam Bàn bọn người vội vàng nhảy lên ẩn dưới đất thuyền. Nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về. Hậu phương liệt diễm như thao trời cuốn tới. Trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ thông đạo điền cái đầy. Liệt diễm hòa tan Hỏa Tinh Linh trong miệng băng trụ, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một sợi hỏa diễm dung nhập lửa nóng hừng hực bên trong. Đuổi theo thoát đi Úc Vãn Vãn bọn người mà đi, Úc Vãn Vãn tại ẩn dưới đất thuyền bên trong mồ hôi rơi như mưa. Các ngươi nhanh lên về thành. Hắc Tam Bàn gào thét nói đến. Trích Thủ Trích Tinh Thần bọn người không để ý tới hắn. Vội vội vàng vàng đem quyển trục về thành xé mở. Từng cái hóa thành bạch quang bay đi. Mà Hắc Tam Bàn thì bị dìm ngập ở hắc viêm bên trong. Thẳng đến trở về trước một giây. Úc Vãn Vãn phảng phất còn có thể nghe thấy Lucifer phẫn nộ tiếng giống. Các nàng vừa mới trở lại băng xương thành, liền thấy mới từ điểm phục sinh ra sắc bén cùng Hắc Tam Bàn hai người. Úc Vãn Vãn vội vàng lôi kéo hai người trở lại băng phái trụ sở bên trong. Sắc bén thần sắc còn có chút hoảng hốt, thẳng đến bị Hắc Sơn Đại Vương nắm mặt hai bên kéo một cái. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào đúng không? Hắn vuốt vuốt bị túm đỏ mặt. Ngươi nói thế nào? Hắc Sơn Đại Vương tức giận nói. Ngươi nhìn không thấy được à? Bọn hắn ngày hôm nay làm chuyện này, có thể nói là trực tiếp đánh Lucifer mặt. Hiện tại toàn bộ băng xương thành đã giới nghiêm. Vô số ma giới quái vật cùng NPC tại băng xương thành trên không bay qua. Thần giới cũng không cam chịu yếu thế. Các thiên sứ đằng không mà lên. Cùng bọn hắn giằng co, nhưng là nếu như hỏi tới ma giới muốn làm gì, ma giới cầm đầu thủ lĩnh chỉ là lạnh lẽo cứng rắn nói Lucifer đại nhân ném đi một kiện âu yếm đồ vật. Loại tình huống này không chỉ có phát sinh ở băng xương thành. Đông Tây Nam ba cái chủ thành cũng không ngoại lệ, thậm chí ngay cả Lạc Thành đều không có chạy ra Lucifer hoài nghi phạm vi. Ta thấy được sắc bén nhẹ gật đầu. Để lộ ra bộ kia hoảng hốt bộ dáng, Úc Vãn Vãn đám người nhất thời thở dài một hơi, có thể nói, nếu như sắc bén không thấy được, như vậy nhiệm vụ này cũng chỉ có thể bị từ bỏ. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng không có cách nào tại Lucifer đề phòng toàn bộ triển khai tình. Huống dưới lại đi nhìn trộm người ta quần lót nhan sắc. Cái gì sắc, Úc Vãn Vãn cũng không biết sắc bén đây là thế nào. Chẳng lẽ lại biến cái hình còn có thể đem đầu óc biến không có? Sắc bén không khỏi hồi tưởng lại kia nhìn thoáng qua, màu đen mang theo ngầm ngân sắc ám văn pan su, cùng ở giữa thể tích khổng lồ một đống. Sắc bén không khỏi nuốt nước miếng một cái. Làm một nam nhân, hắn lần thứ nhất cảm giác mình nhận lấy tôn nghiêm phía trên đả kích QAQ. Cũng không nghe nói, Lucifer có con lừa huyết thống A. Thiên sứ không đều là vô tính người sao khóc chít chít. Màu đen mang theo ngầm ngân sắc hoa văn, sắc bén không chút do dự hồi đáp. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Tuy nói quá trình một lời khó nói hết, kết quả cũng mang theo hèn mọn, nhưng là không thể không nói. Nhiệm vụ lần này nhưng là nhóm làm qua độ khó cao nhất một lần. Độ khó không ở chỗ chiến đấu, mà lại ở chỗ sách lược. Thất chi chút xíu biến sẽ kém chi thiên lý, mà lại không thể có thể có cơ hội thứ hai. Chờ băng xương thành giới nghiêm lòng một chút, ta liền đi đem nhiệm vụ nộp. Úc Vãn Vãn cười hắc hắc. Nếu là các nàng quay đầu bán đi ngươi làm sao bây giờ? Sắc bén thật vất vả từ một đại đống bên trong tỉnh táo lại. Xen vào đến, vậy ta cũng chỉ có thể nói. Lilith để cho ta hỏi. Kalida cho ta cung cấp tư liệu, Úc Vãn Vãn không chút do dự nói. Không để ý chút nào đem hai cái đại boss bán, chẳng lẽ lại còn làm cho nàng một người đối mặt Lucifer lửa giận a? Tử đạo hữu bất tử bần đạo a, mấy người nói sau khi xong, liền nhau nhau thu thập xong hạ tuyến. Lúc này trong trò chơi dù nhiên đã là ngày hôm sau sáng sớm, nhưng là trong hiện thực chỉ là buổi tối đêm gần 12 giờ. Thời gian này đối với thỉnh thoảng thức đêm vẽ tranh Úc Vãn Vãn hoặc là thức đêm công việc ân thịnh. Trạch tới nói đều không tính là gì. Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, hai người bọn họ đều có mấy phần phấn khởi. Úc Vãn Vãn càng đến mùa đông liền càng yêu nũng nịu. Dính tại ân thịnh trạch bên người liền không yêu động đậy. Đánh cái thanh tú ngáp còn muốn sờ sờ bụng nhỏ, nhìn cùng con mèo đồng dạng. Vãn Vãn. Kim Liên Hoa bên kia, ngươi có phải hay không thứ hai muốn đi tham gia sau cùng nghi lễ bế mạc? Ân Thịnh Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, quay đầu hỏi, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, biểu thị nàng từ nhỏ đến lớn. Cái này nghi lễ bế mạc không ít tham gia, mà làm trời nàng sẽ cùng theo lão sư của nàng cùng có mặt. Để lãnh đạo yên tâm ni ân, lãnh đạo, thịnh trai, hắn giờ khóc giờ cười biểu thị. Hắn không phải không yên lòng cái này, mà là không biết Úc Vãn Vãn sau cùng thành tích thế nào. Sợ tiểu cô nương mình khẩn trương, hắn mặc dù có thể nghe ngóng đến Úc Vãn Vãn khẳng định là tiến vào ba hạng đầu. Nhưng là đệ nhất và thứ hai cùng thứ ba vậy khẳng định là kiên quyết khác biệt. Bất kể là cái gì thành tích cũng không đáng kể, giải thưởng cố nhiên có thể khiến cho ta họa giá trị tăng gấp bội. Khiến cho ta bản thanh danh của người lan truyền lớn, nhưng là ngẫm lại cũng liền chuyện như vậy, Úc Vãn Vãn bày xua tay cho biết không thèm để ý. Nếu là hai tháng trước, trong nội tâm nàng khả năng đối thắng bại còn có một chút khát vọng. Nhưng là cùng Ân Tịnh Trạch ngốc lâu về sau, nàng liền cảm giác, mình trước đó ánh mắt vẫn là quá mức thiển cận, thanh niên họa sĩ vòng tròn lại lớn như vậy, đại bộ phận nàng đều biết. Cùng những người này so có ý gì? Nếu là thật muốn so, vậy liền sớm ngày đuổi kịp nàng lão sư kia một đời hội họa đại sư. Thiên tài chỉ là đại biểu tiềm lực, đại sư mới là nàng phải cố gắng phương hướng. Đúng rồi, A Trai, ta dự định xin học kỳ sau Paris Nghệ thuật Học viện học sinh trao đổi. Úc Vãn Vãn đột nhiên quay đầu nói với hắn, Ân Thịnh Trạch không ngạc nhiên chút nào nhẹ gật đầu. Lấy Úc Vãn Vãn thiên phú, đem nàng hạn chế tại cái này một mẫu ba phần đất mới là lãng phí. Nhiều đi ra xem một chút mới có thể bao dài tiến. Ân Thịnh Trạch Úc Vãn Vãn lần thứ nhất đưa ra muốn đi xem một chút về sau liền làm xong chuẩn bị. Tâm lý, thế nhưng là, ta sẽ nhớ ngươi, Úc Vãn Vãn ủy khuất ba ba gục đầu xuống. Ân Thịnh Trạch phảng phất thấy được sau lưng nàng có một con cái đuôi mèo tại diêu a diêu. Không khỏi bật cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, đem người đặt tại trong ngực của mình. Năm nay ăn Tết, cùng ta về chuyến nhà thế nào? Úc Vãn Vãn theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên ý thức được hắn nói cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên, đập nói lắp ba nói, có. Có chút nhanh đi tính toán đâu ra đấy. Hai người bọn họ từ yêu đương đến bây giờ. Cũng liền 2-3 tháng dáng vẻ a. Nhà đầu ngốc, chính là dẫn ngươi gặp gặp cha mẹ ta. Hai chúng ta đến cuối năm liền đem gần nửa năm. Cũng nên nhìn một chút cha mẹ a. Ân Thịnh Trạch bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không có như vậy cầm thú có được hay không? Chỉ là muốn trước tiên đem người định ra đến. Còn cái khác, ít nhất cũng phải chờ Úc Vãn Vãn tốt nghiệp lại nói. Trước đó Ân Thịnh Trạch cũng cân nhắc qua dạng này có phải là quá nhanh. Nhưng là hắn chính là như vậy tính cách, hắn cũng không phong lưu. Đối với hắn mà nói, mỹ nữ có lẽ rất có lực hấp dẫn, nhưng là hắn đã tìm được trong đó tốt nhất một cái kia. Kia dĩ nhiên có thể an an tâm tâm trông coi Úc Vãn Vãn sinh hoạt. Mà lại mấy tháng này đến nay, hắn cảm giác mình cùng Úc Vãn Vãn phi thường phù hợp. Có lẽ Úc Vãn Vãn không phải loại kia tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu. Nàng không biết làm cơm, có đôi khi trong phòng vẽ ngẩn ngơ chính là một ngày. Bọn hắn thậm chí sẽ phải nghênh đón chí ít nửa năm dị địa luyến. Nhưng là đối với Ân Thịnh Trạch mà nói, hắn thích cùng với Úc Vãn Vãn, rất vui vẻ. Úc Vãn Vãn luôn luôn có thể để cho hắn tùy tiện cười ra tiếng. Đi cùng với nàng thời điểm, dù cho cái gì cũng không nói. Hai người chỉ là các việc có liên quan, cũng không thấy đến phát chán không thú vị. Với hắn mà nói, dạng này là đủ rồi. Như vậy ngươi nguyện ý không? Ân Thịnh Trạch nâng lên Úc Vãn Vãn đầu, thâm thâm ngóng nhìn con mắt của nàng. Làm sao cùng cầu hôn đồng dạng nha. Úc Vãn Vãn che đỏ rực gương mặt, nhỏ giọng lên tiếng kít một tiếng, sau đó, không chút do dự nhẹ gật đầu, sau đó buông tay ra, phẩy phẩy khuôn mặt, ra vẻ chấn định nói, cầm xuống ta tốt như vậy tiểu tiên nữ, ngươi liền vụng trộm vui đi, ân tiên sinh tương đương, vâng vâng vâng tương đương. Ân Thịnh Trạch ôm chặt Úc Vãn Vãn. Hai người náo loạn một trận. Cái này mới ngủ. Hết chương.